Chương 2895, 3158 chương Liêu võ tướng kỹ năng, thượng. Lâm Thiên Diêu cũng không tin tưởng thông linh thú ở cái này thế giới là có ý gì, không thể lấy quá khứ thế giới từng trải để phán đoán cái này thế giới sự tình. Thế nhưng hắn nhìn Trương Liêu bộ dạng, cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Trương Liêu, vẫn là lần đầu tiên như vậy nóng bỏng khẩn cầu hắn. Vì vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Còn đúng như vậy thứ nhất, vấn đề cũng liền tới. Trương Liêu, muốn thế nào, mới có thể hàng phục con này thông linh thú, làm vì chính mình tọa kỵ đâu hắn vừa không có Lâm Thiên Diêu gì nệ gẳng, có thể khống chế linh thú linh hồn. Ta nên làm thế nào? Lâm Thiên Diêu trầm giọng hỏi. Trương Liêu là cái này thế giới thổ dân, hắn nếu nói muốn thu phục cái này đầu lang vì chính mình tọa kỵ, dĩ nhiên là nên có biện pháp của mình. Trương Liêu tuy là tuổi trẻ, thế nhưng làm việc, đã rất có đúng mực. Đại ca, đợi lát nữa, ta sẽ xuống phía dưới hàng phục cái này thông linh thú, không biết, ngươi có biện pháp hay không, đem bầy sói cùng đầu lang xa nhau. Trương Liêu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, đây chính là một vấn đề. Xem Trương Liêu tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn hàng phục cái này đầu lang, nên không là vấn đề. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, cái này đầu lang, còn có một đám lớn tiểu đệ. Mà lang lại là một loại tập thể quan niệm rất mạnh động vật, đừng nói là muốn dẫn rời đi nhà lao đại rồi, chính là tùy tiện mang đi một con đều sẽ đưa tới bầy sói trả thù. Đánh bại cái này đầu lang dễ dàng, thế nhưng như thế nào đem đầu lang cùng bầy sói xa nhau, đây chính là một vấn đề. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía bên kia doanh trại, suy nghĩ sau một lát, trong ánh mắt quang mang lóe lên, ta hiểu. Ngươi mặc dù đi hàng phục đầu lang, còn những cái khác sự tình, liền giao cho ta được rồi. Một câu nói này, đối với Trương Liêu, đã đủ. Tốt đại ca đa tạ. Trương Liêu sang sảng cười to một tiếng, sau đó, thả người nhảy, liền bay thẳng đến bầy sói bên kia bay đi. Đúng vậy, liền đúng như vậy, hắn trực tiếp bay đi. Tại hắn thả người nhảy trong nháy mắt, sau lưng của hắn, mọc ra một cái đôi trong suốt cánh, để hắn có thể đủ giống như là ạ sủ cả giống nhau từ không trung xuyên việt bầy sói, trực tiếp phát sát đến rồi chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Cự đại hóa đầu lang cùng thạch cự nhân đã chiến làm một đoàn, nguyên bản cao lớn thạch cự nhân ở cự đại hóa đầu lang trước mặt dường như một đứa bé giống nhau. To lớn kia hàm răng sắc bén lộ ra lạnh lùng quan mang, to lớn trắng như tuyết thân ảnh, trực tiếp đem thạch cự nhân đánh ngã trên mặt đất. Thạch cự nhân bên ngoài thân xác thực tất cả đều là tảng đá, bình thường chó sói hàm răng căn bản cắn không mặc, thế nhưng tình huống này, đối với cự đại hóa đầu lang, hiển nhiên không thích hợp. To lớn kia hàm răng sắc bén, vọt thẳng lấy thạch cự nhân cổ đi. Lang, là một loại săn bắn kỹ xảo cực kỳ cao siêu động vật ăn thịt. Chúng nó công kích con mồi thời điểm, thường thường sẽ hướng phía nhược điểm của đối phương công kích đi. Mà đầu lang cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu chém giết, lại có bao nhiêu người loại hận tờ chết ở hàm răng của nó phía dưới, cho nên, nó đối với loài người nhược điểm, vô cùng tinh tường. Thời khắc nguy cấp, thạch cự nhân hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy tay trái chắn cổ của mình trước, đồng thời tay phải giống như điên hướng phía bạch lang thân thể to lớn nện kèm theo trầm muộn tiếng đánh. Thạch cự nhân con kia tay trái trực tiếp bị to lớn lang nha cắn một cái đối xuyên, mà thạch cự nhân tay trái công kích đối với bạch lang lại giống như là cù lét giống nhau, không cần còn lại dã lang bang vội vàng, vẹn vẹn đúng như vậy vừa đối mặt, cự đại hóa bạch lang liền bị thương nặng phát. Động võ tướng kỹ năng Cao Thuận. Mà Cao Thuận quả nhiên cũng là một cái hảo hán, ở như vậy tình huống bên dưới, dĩ nhiên không có rên một tiếng, trực tiếp ngạnh sinh sinh đích thẳng xuống tơ im mà thạch cự nhân tay phải, đã bỏ đi công kích bạch lang thân thể, mà muốn nắm bạch lang cổ. Chỉ là, ở to lớn bạch lang trước mặt, Cao Thuận liền như cùng là một đứa con nít giống nhau. Hài nhi, làm sao có thể đủ bóp chết nhà lang khuyển trên thế hình chênh lệch thật lớn, đã định trước thạch cự nhân nỗ lực là đồ lao vô công. Bạch lang ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, thạch cự nhân hóa Cao Thuận thậm chí có thể nhìn tinh tường nó cái kia ngay trong ánh mắt điên cuồng thiêu đốt hận ý. Nhưng mà, ở nơi này nguy nan trước mắt, nguyên bản gắt gao đem Cao Thuận ngăn chặn bạch lang chợt bị một đoàn bóng đen đánh trúng, sau đó liền dường như giống như sao băng, bay ra ngoài. Cao Thuận tướng quân, ngươi hãy lui ra sau, ta tới đối phó cái này. Linh thú thạch cự nhân hóa Cao Thuận mới vừa đứng lên, liền nghe được bên người truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không là người khác, chính là Trương Liêu. Trong lòng hắn cả kinh, hắn có thể biết rõ Trương Liêu ở Đinh Nguyên trong lòng địa vị, càng không cần phải nói Trương Liêu cùng thế gia đại tộc trong lúc đó cái kia thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn tuy là không phải những cái này người của đại gia tộc, thế nhưng cũng không phải một cái kẻ ngu si. Hôm nay nếu như Trương Liêu gãy ở nơi này, vậy hắn thật là muốn chịu không nổi. Chỉ là, hắn mới muốn nói điều gì thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Viễn Vương, một người, đang hướng về bên này từng bước đi tới. Người kia con ngươi, hoàn toàn đỏ ngầu, ở nơi này trong buổi tối dường như giống như ma quỷ, mà bầy sói cũng giống là bị khí thế của hắn sở chấn động, cho dù hắn từng bước từ trong bầy sói xuyên việt đi qua, bầy sói lại ôn thuận dường như nuôi trong nhà tiểu cẩu mở dạng, căn bản không dám công kích hắn. Tuy là người này cha nở dê tha y cùng lúc trước hắn biết dáng vẻ có biến hóa rất lớn, thế nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương là người nào. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn nghe được Lâm Thiên Diêu mở miệng, Cao Thuận tướng quân, mau mau tiến vào trại tường ở giữa, đây là ta võ tướng kỹ năng, ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Thạch cự nhân hóa Cao Thuận nghe xong lời này, hơi chút suy nghĩ, cũng lập tức hiểu tình huống trước mắt, lập tức, lại càng không trả lời, trực tiếp vượt qua đang cùng trên lưng cánh dài Trương Liêu rằng co bạch lang, một cái phát lực, trừng mắt trại tường liền vượt qua đi vào. Cao Thuận cực kỳ minh bạch, trước mắt trọng yếu nhất chính là doanh trại nhất định không thể bị công phá. Còn tương tình huống bên ngoài, hắn chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai cái này thiên phú chắc tuyệt võ tướng. Đầu lang nhìn cũng không nhìn bị Lâm Thiên Diêu ma quỷ một dạng đồng tử chấn nhiếp không dám nhúc nhích bầy sói, mà là nhìn chòng chọc vào Trương Liêu. Bằng vào bản năng trực giác, nó minh bạch người trước mắt này, tuy là hình thể không bằng vừa mới cái kia cự đại, thế nhưng vướng tay chân trình độ, lại vượt rất xa phía trước người kia.